Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1334, ông lão này thực sự là võ thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, mày là quái vật gì? Thẩm Hạo Thiên ngẩn người, cơ thể già nua của ông ta cứng đờ tại chỗ, giống như bị người ta thi triển định thân pháp chú vậy, đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh giết đến, hoàn toàn ngẩn người, trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, kẻ này đúng là sát thần. Cho mình thêm một cơ hội, hôm nay có chết thì mình cũng không đến. Diệp Bắc Minh đáp đến trước người Thẩm Hạo Thiên, đập một chưởng lên đầu ông ta, phập, cơ thể của Thẩm Hạo Thiên bị đập lún xuống đất, máu thịt lẫn lộn, trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Anh chuyển ánh mắt nhìn sang người cuối cùng, a, ông lão cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Bắc Minh, tâm trạng suy sụp, ông ta sợ hãi đến mức còn không có ý muốn bỏ chạy, trái tim ngừng đập, đầu óc vang lên ù ù. Diệp Bắc Minh mau chóng xông đến, liền sau đó, hai chân của ông lão mềm nhũn, lập tức phun ra một vũng chất lỏng, thụp quỳ xuống đất. Sát thần đại nhân, thuộc hạ Hàn Bát Chỉ, tình nguyện trở thành nô bộc của sát thần đại nhân, đời đời kiếp kiếp phục vụ sát thần đại nhân, nếu làm trái lời, vạn mũi tên xuyên tim mà chết, phập phập phập. Nhân lúc Diệp Bắc Minh đang đi đến, ông lão Hàn Bát Chỉ điên cuồng dập đầu, đầu cũng sắp dập vỡ rồi, máu tươi đầm đìa. Suýt, đám người nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này, tất cả đều ngẩn người, bầu không khí cả nhà họ Diệp, yên tĩnh đến đáng sợ, ông lão này thực sự là võ thần sao? Một võ giả cảnh giới võ thần lại quỳ trước Diệp Bắc Minh, cách chương.